Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 172. Tổng giám đốc ở trên. Kiều thê quá dẫn lửa, 50. Góc truyện audio.com. Quý Sóc lúc tỉnh lại, đã là xế chiều ngày hôm sau, đầu của hắn giống như bị người đấm hai quyền, đầu đau muốn nứt. Dần dần thanh tỉnh, Quý Sóc đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, hắn cúi đầu xem xét thấy mình thân vô thốn lũ, hơn nữa một thân mập mờ vết tích, hắn sửng sốt một chút. Chuyện tối ngày hôm qua, hắn không thể nói một chút ấn tượng cũng không có, nhưng nhớ kỹ lại không phải rất rõ ràng. Hắn nhớ kỹ tối hôm qua có một nữ nhân, luôn trêu chọc hắn, không ngừng dùng thân thể cọ nửa người dưới của hắn. Từ sau khi Tống Ngọc Chí mang thai, Quý Sóc vẫn không có chạm qua nữ nhân, lúc này nếu là hắn có thể nhịn được thì không phải là nam nhân. Thời điểm dục hỏa đốt người, Quý Sóc cũng không có mơ tưởng, dựa vào bản năng hắn liền đem người làm, không nghĩ tới đây không phải đang nằm mơ, mà là thật. Nhìn đầy giường lộn xộn, Quý Sóc tâm tình rất bực bội, nhất là cảm giác dính dính trên người, để hắn trong lòng có một loại cảm giác không thoải mái. Hắn từ trên giường đi xuống, đi vào phòng tắm tắm nước nóng một cái. Quý Sóc cũng không tâm tình đi truy cứu tối hôm qua hắn đến cùng nữ nhân nào phát sinh, hắn lạnh lẽo khuôn mặt về tới Quý gia. Vừa đi vào phòng khách, Quý Sóc đã nhìn thấy Tống Ngọc Chí ngủ ở trên ghế sofa. Trông thấy Tống Ngọc Chí, Quý Sóc tâm tình càng thêm phức tạp, hắn đi qua dự định đem Tống Ngọc Chí ôm trở về phòng. Quý Sóc vừa tới gần, Tống Ngọc Chí liền tỉnh lại, nhìn Quý Sóc gần trong gang tấc, ánh mắt của cô có chua xót. Cô đều đã mang con của hắn, Quý Sóc đến cùng còn có bất mãn gì, thời điểm mỗi lần cãi nhau, đều hướng trái tim cô đâm. Tống Ngọc Chí mí mắt đỏ lên, dáng vẻ sờ sờ động lòng người, để Quý Sóc đáy lòng mềm nhũn, hắn đem Tống Ngọc Chí bế lên. Anh đưa em trở về phòng, về sau đừng ở phòng khách ngủ, dễ dàng lạnh. Ôn nhu Quý Sóc, để Tống Ngọc Chí đáy lòng điểm này chua xót cũng đã biến mất hơn phân nửa, cô gật gật đầu, ở thời khắc Quý Sóc ôm lấy mình, cô ôm cổ Quý Sóc. Đột nhiên, Tống Ngọc Chí không thể tin mở to hai mắt nhìn cô, liền đẩy ra Quý Sóc. Trên cổ anh tại sao có thể có dấu hôn? Tống Ngọc Chí lớn tiếng chất vấn. Nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, Quý Sóc trên mặt hiện lên một vẻ bối rối cùng mất tự nhiên. Tống Ngọc Chí nhìn thấy biểu tình của Quý Sóc, ánh mắt của cô càng thêm lạnh. Đêm qua anh đi chỗ nào rồi? Quý Sóc bắt lấy Tống Ngọc Chí tay. Ngọc Chí, em nghe anh giải thích. Nghe anh giải thích cái gì? Nghe anh giải thích anh vì cái gì cùng những nữ nhân khác lên giường. Quý Sóc, tôi thật là nhìn lầm anh, chúng ta ly hôn đi. Tống Ngọc Chí cảm xúc kích động hất ra Quý Sóc tay. Nghe thấy Tống Ngọc Chí lại nói ly hôn, Quý Sóc cấp bách mở miệng. Anh uống say, anh cái gì cũng không biết, loại chuyện này An cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa. Tôi cũng bởi vì quá tin tưởng anh, mới lại biến thành như bây giờ, tôi không muốn để cho con của tôi có người cha một cái không chịu trách nhiệm như anh, chúng ta ly hôn đi. Tống Ngọc Chí một mặt phẫn nộ, thái độ của cô thập phần kiên quyết. Quý Sóc cũng bị Tống Ngọc Chí thái độ chơi lừa. Tôi đã nói, tôi không phải cố ý, cô đến cùng muốn nghĩ thế nào? Tôi nhìn cô không phải tức giận tôi cùng những nữ nhân khác phát sinh quan hệ, cô căn bản chính là nghĩ ly hôn với tôi, trong lòng cô có phải là còn có Lý Tiên Trạch nào không, chừng hai từ trong bụng của cô chính là của hắn. Góc truyện audio.com, dưới sự phẫn nộ Quý Sóc không lựa lời nói. Anh, Tống Ngọc Chí bị Quý Sóc khí toàn thân run lên, cô giống như hờn dỗi mở miệng. Đúng, tôi chính là thích Lý Tiên Trạch, trong bụng hài tử cũng là của anh ấy, anh cao hứng a. Cách chương.